cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 706, thiên địa cô ảnh nhậm ngã hành. Đường xương, đầu này phối nhạc, thiên địa cô ảnh nhậm ngã hành. Là vũ tướng viết sao? Đúng là quá lợi hại rồi tương đương, một người nữ sinh một mặt kích động nói rằng. Nàng đem điện thoại di động lấy ra, mở ra, anh hùng, phim tuyên truyền, nhìn dáng dấp là quá mức yêu thích. Trực tiếp download rồi, mọi người trong nháy mắt vây quanh đồng thời nhìn mảnh. Cô bé này đem video thả toàn bình, tiến đến đường xương bên người giơ điện thoại lên. Ngoại vi đường quả nhi thấy thế, rất hiếu kỳ, nhịn lại nhịn, không nhịn được. Tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng đang nhìn cái gì. Vì sao hô to gọi nhỏ. Thế nhưng bất luận nàng nhảy cao bao nhiêu đều không nhìn thấy. Thế là nàng diễn lại trò cũ. Lại lần nữa từ chân dài bên trong chui vào. Thế nhưng chui vào cũng không nhìn thấy. Lại thất vọng chui ra. Nhìn thấy mụ mụ ở nói chuyện với lão sư. Bĩu môi cúi đầu ủ rũ tìm kiếm an ủi đi rồi. Phim tuyên truyền cái thứ nhất màn ảnh. Chính là áo đen tóc đen vô danh eo đeo trường kiếm. Một thân một mình từ trong hoang mạc đi tới. Tiếng nhạc vang lên, dày đặc nhịp trống bắt đầu gõ. Tần quân đánh đâu thắng đó, công phá thành trì vô số. Trung nguyên mặt đất tứ bề báo hiệu bất ổn, chiến loạn không thôi. Hình ảnh một chuyển, vô danh một thân một mình đi ở nghiêm ngặt tần cung. Tàn kiếm cùng phi tuyết xông vào tần cung liều mạng chém giết. Trường không một thương tây đến, đem một chiếc xe ngựa đánh nát bấy, phim tuyên truyền hình ảnh theo âm nhạc tiết tấu mà không ngừng biến hóa. Làm nhịp trống càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng ngột ngạt lúc, hình ảnh cuối cùng một chuyển, keng một tiếng, vô danh cuối cùng rút ra trường kiếm trong tay, ẩn nhẫn bày ra nhịp trống chớp mắt hoàn toàn giãn ra, như mây đen ép thành thành muốn tồi sau. Mặt trời phá tan tầng tầng hiểm trở, tung xuống ánh kim vạn đạo, hình ảnh nhanh chóng thay đổi, vô danh rút kiếm, tàn kiếm rút kiếm, phi tuyết rút kiếm, tần vương rút kiếm, trường không ưỡn thương, một lúc là vô danh cùng trường không ở cờ quán tranh đấu, một lúc là vô danh cùng phi tuyết ở thư quán ở ngoài chống đối tần quân bay tiễn. Một lúc là vô danh cùng phi tuyết ở 100.000 tần quân bên trong so kiếm. Một lúc, hình ảnh chuyển hướng một mặt bình tĩnh hồ lớn. Hai bóng người một trước một sau lướt nước mà đến. Ở đại đẹp cảnh sắc bên trong so đấu kiếm pháp. Phim tuyên truyền tổng cộng là khoảng chừng nửa phút. Dần dần đến kết thúc bộ phận. Ở hùng hồn hiu quạnh, lại quyết chí tiến lên âm nhạc ý cảnh bên trong. Tần vương đem kiếm trong tay ném cho vô danh. Vô danh thả xuống trường kiếm. Tay không đi ra khỏi tần cung. Tàn kiếm cùng phi tuyết đứng ở cát vàng trên ngóng nhìn tần cung. Sau đó song song tuẫn tình. Hỗn loạn kinh hoàng thư quán con cháu một mặt nghiêm túc. Dồn dập vào tịch mà ngồi. Chuyên tâm viết chữ. Tùy ý bay tiễn bắn chết mà bất động mảy may. Trường không chặt đứt cánh tay, hát vang thoái ẩn giang hồ. Cuối cùng, không trung vạn mũi tên cùng phát. Tần vương đứng ở tiễn trận đầu này, ngóng nhìn tiễn trận một đầu khác vô danh. Bên trong đất trời, duy người duy ngã, hình ảnh ám rơi, phim tuyên truyền kết thúc. Âm nhạc, thiên địa cô ảnh nhậm ngã hành. Kết thúc, các nữ sinh líu ra líu díu nghị luận mở ra. Đầu này âm nhạc quá tuyệt, cho dù không nhìn hình ảnh cũng đặc biệt có ý cảnh. Phim tuyên truyền cũng rất tuyệt, đặc biệt có cảm giác, thật hy vọng đêm nay liền có thể nhìn thấy phim nhựa a. Đường xương xem qua phim chính sao? Cho chúng ta nói một chút đi. Đường xương cười nói, ta thấy thì thấy qua, thế nhưng không cái gì dạng, nội dung cùng tiểu thuyết là một dạng. Còn không bằng xem tiểu thuyết đi đây. Ha, đường xương nói đúng. chúng ta đều quên đây là căn cứ tiểu thuyết cải biên. Nếu là không kịp đợi điện ảnh, không bằng xem tiểu thuyết đi. Các người quên sao? Đường Xương chính là tiểu thuyết tác giả. Xem tiểu thuyết có rất nhiều cơ hội. Ngày hôm nay thật vất vả gặp phải Đường Xương, để hắn cho chúng ta giảng kể chuyện xưa ở ngoài cố sự. Đúng vậy, Đường Xương, cho chúng ta nói một chút anh hùng bên trong một ít tình tiết. Đường Xương nói thật không cái gì, giảng, hết thảy đều ở trong tiểu thuyết. Thế nhưng mọi người không đồng ý, chính là muốn nghe hắn nói một chút. Hắn biết ngày hôm nay không giảng chút gì, những cô nương này là sẽ không thả hắn đi. Xa xa, Đường Quả Nhi vẫn đang chăm chú Đường Xương tình huống ở bên này. Nhìn thấy Tiểu Xương đi rồi lâu như vậy còn không nỡ lòng bỏ trở về, chua xót nói với Hoàng Tương Ninh: mẹ ngươi nhìn Tiểu Xương, Tiểu Xương không phải chúng ta. Hắn có thật nhiều A-di, hắn yêu thích các A-di. Tiểu Trư Trư tâm tình rất dễ dàng nhìn ra, tỉ như nàng tâm tình tốt, hiếm có người nào đó thời điểm sẽ miệng không gì sánh được ngọt, gọi ca ca gọi tỉ tỉ. Đem nàng tâm tình không tốt, chán ghét người nào đó lúc, sẽ gọi A-di thúc thúc đại bá. Hiện tại không nghi ngờ chút nào, tâm tình của nàng rất không tốt, cảm giác nàng Tiểu Xương bị cướp đi. Hoàng Tương Ninh sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, cười nói: cái gì A-di a, là các tỷ tỷ, người không phải vẫn gọi các nàng tiểu tỷ tỷ sao? Đường Quả Nhi bĩu môi, trong lòng biểu thị nàng không dự định gọi các nàng tiểu tỷ tỷ, sau đó cũng gọi A-di. Bạn của Hoàng Tương Ninh, cũng là những nữ sinh này vũ đạo lão sư, cười nói: Tiểu Xương rất được cô gái hoan nghênh. Đường Quả Nhi liền vội vàng gật đầu, tuy rằng nói không phải nói với nàng. Quá rồi mấy phút, các nữ sinh muốn bắt đầu huấn luyện. Đường Xương thoát thân đi tới Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi bên người. Đường Quả Nhi theo dõi hắn hỏi: Tiểu Xương, các ngươi đang nói chuyện gì nhỉ? Ngươi Đường Quả Nhi cũng muốn nghe một chút. Đường Xương: không có gì, tùy tiện hàn huyên hai câu. Đường Quả Nhi nhẹ khẽ hừ một tiếng, đánh vỡ nồi cát hỏi đến tột cùng: tùy tiện tán gẫu hai câu là cái nào hai câu nhỉ? Đường Xương: chính là a nha ân tốt cảm tạ hai câu này. Đường Quả Nhi ngoặc kép chấm ngoặc kép không cậy ra Đường Xương miệng. Đường Quả Nhi: hừ, quỷ hẹp hòi. Các nữ sinh nhảy chính là một nhánh rất ôn nhu vũ đạo. Người người tay phải nâng ở trước ngực, hẳn là ở mô phỏng cầm vật nào đó. Các nàng bước chân nhẹ nhàng, đồng loạt chân dài, hoẹt. Đường Quả Nhi ha một tiếng, chỉ vào Đường Xương nói rằng: Tiểu Xương ở chảy nước miếng. Đường Xương trong lòng lật vô số mắt trắng. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Làm sao quan sát như thế cẩn thận? Như thế bí mật động tác đều bị nàng nhìn thấy, nhìn dáng dấp là bị nhìn chằm chằm rồi. Tuy rằng xác thực hút nước bọt, thế nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận, không phải vậy hắn một đời anh danh hủy diệt sạch. Đường Xương ngụy biện nói: ngươi cái lỗ tai nào nghe được, thực sự là sẽ bịa chuyện. Đường Quả Nhi chỉ vào mắt trái của chính mình cùng mắt phải, nói rằng: Luân gia nhìn thấy ngươi chính là hút nước bọt. Đường Xương trả đũa: là ngươi, ngươi thường thường nhìn mỹ nữ soái ca chảy nước miếng, ngươi nhìn kẹo que cùng kẹo mềm cũng sẽ chảy nước miếng, còn nói ào ào ào sông nhỏ chướng nước rồi. Ta không có. Đường Quả Nhi kiên quyết không chịu thừa nhận, tuy rằng nàng đúng là đã nói ào ào ào sông nhỏ chướng nước, thế nhưng vừa nãy nàng không có chảy nước miếng. Nàng đối những này A-di không có hứng thú, bởi vì nàng hiện tại không thích các nàng. Ai làm cho các nàng đoạt Tiểu Xương, còn đem nàng đoàn người đông đúc? Hai người bắt đầu cãi cọ. Hoàng Tương Ninh nắm Đường Quả Nhi nói: chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy các nàng luyện múa. Đường Quả Nhi đặc biệt quay đầu lại nói với Đường Xương: Tiểu Xương đi rồi, nàng lo lắng Tiểu Sương ở lại chỗ này không muốn về nhà. Cái kia buổi trưa nàng có thể làm thế nào bữa trưa a? Đường Sương đuổi kịp, hỏi Hoàng Tương Ninh, Tương Ninh tỷ, các nàng đây là nhảy cái gì vũ đạo, rất đẹp dáng vẻ. Đường Quả Nhi lập tức nói thầm nàng cũng cảm thấy đẹp đẽ. Nhưng nàng hiện tại không muốn khen các nàng đẹp đẽ. Chờ nàng tâm tình tốt lại nói. Hoàng Tương Ninh nói rằng, là một nhánh giảng giang nam mưa bụi vũ đạo, cất bước ở trong hẻm nhỏ, trong tay của các nàng sẽ trống một thanh ô giấy dầu. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.